Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, đây là lừa bịp người. Người là quái vật sao? Vì cái gì kim đan lớn như vậy? Thỏ Linh Lung đều mộng, nàng cũng không phải là không biết kim đan cảnh người thật. Nhưng là phổ thông kim đan cũng chỉ có to bằng trứng ngỗng. Yêu nghiệt điểm chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng là hỗn đản này kim đan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều đường kính 7-80 mét. Cùng một khối vẫn thạch. To đến hù chết người. Đây là kim đan sao? Không phải là nhét khối nham thạch đi vào đi. Dạng này kim đan nếu như ném ra qua. Uy lực đến tột cùng hội kinh người bao nhiêu? Nam nhân đồ vật không phải càng lớn càng tốt sao? Lớn, cũng là tốt, Hạ Bình Dừng Dưng nói ra. Phi, lưu manh, phạch một cái, Thỏ Linh Lung khuôn mặt lập tức liền bắt đầu hót. Đôi mắt đẹp hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút. Hỗn đản này còn là trước kia. Tốt sắc vô sỉ, có thể nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại cũng không thể tin tưởng, bởi vì tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Nàng thế nhưng là kinh lịch vô số nguy hiểm, còn tại một chỗ bí cảnh thế giới tu luyện 300 năm, mới có hiện tại thành tựu, mặc dù nói thân là thần thú, bởi vì thọ mệnh kéo dài quan hệ, đến tu luyện tốc độ liền so với nhân loại chậm, nhưng là cũng không có chậm đến loại trình độ này a. 300 năm a, tên này hơn 2 năm liền siêu việt, vẫn là tấn thăng kim đan cảnh. Còn là người sao? Nàng phiền muộn đến thổ huyết. Đến muốn khi dễ, nhượng hỗn đản này nhân loại cầu xin tha thứ kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Chính mình vẫn là bị cái này vô sỉ nhân loại khi dễ được một phần. Thật sự là quá không công bằng. Gia hỏa này những năm này đến tột cùng kinh lịch kỳ ngộ gì? Chẳng lẽ có thể so sánh yêu thánh điện kỳ ngộ còn lợi hại hơn? Chờ một chút. Người xuất hiện ở cái địa phương này, chẳng lẽ người chính là gần nhất bị truy nã tăng nhân Vũ Vô Địch? Đột nhiên, Thanh Loan nhớ tới cái này phố lớn ngõ nhỏ đều biết sự tình. Thỏ Linh Lung cũng giật mình tỉnh lại, dựa theo tên này không chuyện ác nào không làm, thường xuyên gây chuyện thị phi, vô pháp vô thiên tính cách tới nói, chuyện này rất có thể cũng là hỗn đản này làm. Tuy nhiên trong lệnh truy nã bức họa cùng Hạ Bình không giống nhau. Nhưng là trong vũ trụ bí thuật vô số, có thể thay đổi chính mình hình dạng thủ đoạn còn nhiều. Rất nhiều, hình dạng căn không tính là gì. Làm sao có thể, ta thế nhưng là người tốt, thế nào lại là tội phạm truy nã Vũ Vô Địch đâu? Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói ra, người tốt cay rắm, nếu như ngươi là người tốt, khắp thiên hạ liền không có người xấu. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói. Nàng càng ngày càng chắc chắn chuyện này tuyệt đối là hỗn đản này nhân loại làm. Từ Vân Tiêu giới bắt đầu, cũng không có cái gì sự tình hỗn đản này nhân loại không dám làm. Tốt a, ta thừa nhận, chuyện này thật là ta làm. Hôm qua không cẩn thận liền xử lý kia cái gì cửu đầu điểu thiếu chủ. Kết quả là bị truy nã. Thiên gặp đáng thương, ta chỉ là muốn tiễn hắn gặp Phật Tổ, tịnh hóa một chút hắn tội nghiệt mà thôi, cũng không phải chuyện gì xấu. Cửu đầu điểu tộc làm gì truy sát ta đâu, một điểm khí lượng đều không có. Hạ Bình lắc đầu thở dài, Thanh Loan im lặng, đều xử lý người ta thiếu chủ, còn không cho người ta truy nã, đến tột cùng người nào mới không có khí lượng. Bất quá nàng cũng là âm thầm chấn kinh, bởi vì cái này cửu đầu điều thiếu chủ danh khí nàng cũng đã được nghe nói. Chí ít có quy chân cảnh trung kỳ tu vi, chung quanh còn có vô số hộ vệ tinh nhuệ, nhưng là y nguyên bị Hạ Bình xử lý. Có thể nghĩ Hạ Bình hiện tại chiến đấu lực, tuyệt đối là kinh khủng đến mức muốn mạng loại kia. Này nhân loại mấy năm không thấy thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Ha ha, quả nhiên là ngươi làm. Ta muốn đi vạch trần ngươi. Thu hút cửu đầu điểu cách dù khen thưởng. Thỏ Linh Lung cười ha ha. Nếu như ngươi không muốn bị vạch trần lời nói, liền ngoan ngoãn nghe ta lời nói, coi ta Thỏ Linh Lung thủ hạ. Nàng mười phần đắc ý, coi là bắt lấy cái này đáng giận nhân loại nhược điểm. Còn muốn vạch trần ta, chúng ta đều là đồng bọn, vạch trần ta lời nói, các ngươi không phải cũng phải xong đời sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, đánh giám, chúng ta lúc nào đồng bọn, khác ngậm máu phun người, ác ý vu oan, Thỏ Linh Lung phát điên nói. Hạ Bình uể oải nói ra, ta nói là chính là, lên thuyền giặc còn nghĩ tiếp, trên thế giới nơi nào có loại chuyện tốt này, đương nhiên ngươi cũng có thể hướng cửu đầu điều nhất tộc làm sáng tỏ. Xem bọn hắn tin tưởng ngươi không? Cái này, Thỏ Linh Lung cắn răng, dựa theo những này đại thế lực ý nghĩ, tự nhiên là có giết nhầm chưa thả qua, người yếu ý nghĩ người nào quan tâm, ai sẽ nghe, xử lý trước lại nói. Dù sao nàng cũng không có bối cảnh, không ai chỗ dựa, mà lại nàng cũng không dám cược cửu đầu điểu nhất tộc hội tin tưởng mình lời nói. Ai sẽ đem tính mạng mình đặt ở đối phương sẽ không giết chính mình hy vọng phía trên. Nàng đã không phải là lúc trước loại kia ngây thơ gà mờ. Biết được vũ trụ tàn khốc, lừa bịp người, người đây rõ ràng cũng là lừa bịp người, cưỡng ép người giả bị đụng. Thỏ Linh Lung khí hỏng, nếu như cùng cái này hỗn đản dính dáng đến qua, như vậy các nàng chẳng phải là cũng lại biến thành tội phạm truy nã sao? Vô duyên vô cớ liền trêu chọc cửu đầu điểu nhất tộc, trở thành cửu đầu điểu tử địch, đây quả thực là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, rõ ràng chính là các nàng thay Hạ Bình cõng nồi, không may cực độ. Thanh Loan cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát cái này vô sỉ nhân loại sắc mặt. Liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người, thế mà chết còn muốn kéo mấy cái đệm lưng, đơn giản cũng là tai họa a, vẫn là hại người hại mình loại kia, cả ngày ăn no không có chuyện làm liền biết gặp rắc rối. Còn ưa thích liên lụy người, nha. Tổng liền nhượng ba người chúng ta hảo hảo ở chung đi. Người nào để cho chúng ta đều là xử lý cửu đầu điều thiếu chủ đồng bọn đâu. Mà lại các ngươi vẫn là âm thầm người sắp đặt, tránh thức hậu trường hắc thủ. Nguyên nhân cũng là cửu đầu điều thiếu chủ háo sắc vô sỉ. Từng tại trên đường cái đùa giỡn các ngươi, kết quả các ngươi ghi hận trong lòng, liền điều động ta qua diệt sát cửu đầu điều thiếu chủ. Hạ Bình đã nghĩ kỹ Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái động thủ lý do. Hắn ôm hai người eo nhỏ nhắn, ôm cùng một chỗ, một bộ hảo huynh đệ. Tất cả mọi người là sinh tử tương giao bộ dáng. Vô sỉ nhân loại, ai là hậu trường hắc thủ? Người không muốn có thể oan liền oan. Thỏ Linh Lung khí hỏng, hận không thể nhất quyền đánh vào hỗn đản này nhân loại trên mặt. Dù cho mấy năm không thấy, gia hỏa này vẫn là một dạng vô sỉ, làm cho người tức giận. Yên tâm đi, chờ sau đó ta liền đi tản lời đồn. Nói này tội phạm truy nã còn có đồng bọn, vẫn là lần này hậu trường hắc thủ. Việc này ta rất thành thục, cam đoan thỏa thỏa. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Hỗn đàn, Thanh Loan cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng cảm thấy mình như là cổ đầm đồng dạng tâm cảnh bị đánh phá. Nghiến răng nghiến lợi, cũng có loại muốn đem Hạ Bình xem như bánh bao nhân thịt ăn hết xúc động. Người nào không biết hỗn đản này tản lời đồn năng lực. Tại Vân Tiêu giới liền làm thói quen, là kẻ tái phạm, thích nhất làm việc cũng là châm ngòi thổi gió. Châm ngòi ly gián, thỏa thỏa gian thần a. Vấn đề là hỗn đản này nhân loại vũ lực giá trị có chút biến thái. Hư hư thực thực có thể chém giết quy chân cảnh đại năng cao thủ. Nếu quả thật động thủ lời nói, đoán chừng vẫn là các nàng ăn thiệt thòi được nhiều. Dù cho không thể chém giết quy chân cảnh đại năng, bằng vào kim đan cảnh vũ lực, các nàng cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể khắp nơi kinh ngạc. Rõ ràng nỗ lực thời gian dài như vậy. chính là vì trả thù tên nhân loại này. Chỗ nào nghĩ đến vẫn là bị này nhân loại ăn đến xít sao. Thậm chí hiện tại liền oan uổng đều phải giúp hỗn đản này nhân loại đọc. Cái thế giới này còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Vì cái gì lão thiên liền không hàng hạ một đạo lôi kiếp đánh chết cái tai họa này? Thỏ Linh Lung cũng là đồng dạng ý nghĩ, tâm tính nổ tung a. Hôm nay là các nàng những năm này là hắc ám nhất một ngày. Giúp một cái vô sỉ nhân loại cõng nồi, còn bị uy hiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.